Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 159. Huệ An quận chúa thị vệ trưởng cả kinh, phủng hộp gấm về phía sau né tránh, giơ tay giơ lên vỏ kiếm hoành đương trụ chộp tới một con mềm mại tay ngọc. Quận chúa xin dừng tay. Đây là thái tử điện hạ chuẩn bị lễ vật, còn thỉnh cẩn thận chớ có hư hao. Thái tử ca ca lễ là đưa cho người nào? Người tới là một người tuổi chừng 13 tuổi trên dưới thiếu nữ, một thân khắc kim hoa cân vạt váy dài, đen nhảy cập eo rối tung tóc đen thượng, cắm một chi bát bảo lưu ly châm, da như ngưng chi mặt như trăng tròn, đoan đến là kiều mị vô cùng. Lúc này tay nàng chính chộp vào thị vệ trưởng trên cổ tay, gắt gao mà chế trụ, một đôi mắt lộ ra mấy phần sắc bén, chính lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào đối phương. Huệ An quận chúa, thị vệ trưởng đối mặt vị này kiều man quận chúa trên mặt cũng không quá mức hoảng loạn chi tình, chỉ là cung cung kính kính nói. Thuộc hạ chỉ là phụ trách cùng đi áp giải này phê vật tư, còn lại một mực không biết tình. Người buông tay, làm bổn quận chúa coi một chút hộp là vật gì. Huệ An quận chúa phiết miệng, mắt lạnh nhìn thị vệ trưởng. Xin thứ cho ti chức không thể tòng mệnh. Làm càn, Huệ An quận chúa giận dữ, giơ lên một đôi mày lá liễu, giận dương hai mắt lạnh nhạt nói. Hà Điền, người một cái tiểu tiểu cấm quân bách phu trưởng, cũng dám như thế coi rẻ bổn quận chúa. Người phải bị tội gì? Quảng cáo, quận chúa ti chức không dám, chỉ là lệnh vua trong người không thể không từ, còn thỉnh quận chúa làm hạ nói nhi ti chức đám người còn muốn vội vàng ra khỏi thành, không thể trì hoãn. Hà Điền một tay ôm hộp, đem một cái thô tráng cánh tay hoành ở ngực đối với Huệ An quận chúa lớn tiếng nói. Người này lớn mật cầu nô tài, dám coi rẻ bổn quận chúa. Huệ An quận chúa nghiến răng nghiến lợi, biên mắng biên từ bên hông rút ra một cái roi. Bang, một chút liền nặng nề mà ném ở Hà Điền cánh tay thượng. Hà Điền bất động như núi, gắt gao ôm khuỷu tay trung hộp gấm, hai mắt không hề gợn sóng mà nhìn trước mắt kiều man quận chúa, lạnh lùng mà nói. Quận chúa ti chức là phụng thái tử điện hạ chi mệnh. Người này cầu nô tài lại lấy thái tử ca ca áp bổn quận chúa. Huệ An không chờ hắn nói xong liền mắng chửi ra tiếng, trong tay roi lại lần nữa cao cao giơ lên, lúc này là không chút khách khí mà ném hướng về phía Hà Điền thị vệ trưởng mặt. Mắt thấy một roi liền phải dừng ở Hà Điền trên mặt, Hà Điền không tránh vẫn như cũ không chút sứt mẻ. Một đạo lộ ra vô tận khí lạnh từ tính tiếng nói đột nhiên vang lên. Huệ An, ngươi đang làm gì? Huệ An quận chúa roi cao cao mà cử ở giữa không trung, là không nổi nữa. Một quay đầu vội vàng thu hồi roi, thay đổi một bộ nhuyễn manh ngọt tiểu biểu tình, vẻ mặt hân hoan về phía bậc thang chạy tới. Thái tử ca ca, ngửa đầu nhìn kia mặt mơ hồ đạm miểu bạch sam, tuy rằng thái tử điện hạ nghịch quang đứng ở chỗ đó thấy không rõ hắn tuấn nhã diện mạo, cũng không biết vì cái gì, Huệ An kia viên thiếu nữ tâm, như là lập tức muốn nhảy ra ngực giống nhau, phanh phanh phanh tấu vang cái không ngừng. Hồi thối không ngửi được. Không chờ Huệ An quận chúa tới gần hai thước trong vòng, thái tử liền động tác nhanh chóng nâng lên một chân, thập phần tự nhiên tiêu sái mà đem tên kia phi phác lại đây quận chúa cấp. Đá hạ bậc thang, đứng ở thái tử bên người ám các đội trưởng ám hoa. Từ bậc thang chạy xuống tìm thái tử nói chuyện vài vị đại thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huệ An quận chúa từ bậc thang lăn xuống đi, vốn đang tưởng ổn định thân hình, cũng không biết như thế nào, dưới chân thế nhưng một vướng, một giây liền tới rồi cái chó ăn cứt. Hình ảnh mỹ đến mọi người đều không nỡ nhìn thẳng, ngươi còn xử tại nơi này làm cái gì? Thái tử trầm khuôn mặt giận dỗi Hà Điền nói, ngươi là ngu xuẩn sao? Người khác đánh ngươi ngươi sẽ không đánh trả, liền tránh đều không tránh một chút, ngươi đương ngươi là làm bằng sắt cục đá người. Các vị chạy xuống khuyên can các đại thần, đó là quận chúa A Ta gia, ngài như vậy xui khiến thủ hạ một người tiểu tiểu bách phu trưởng nghịch thượng tác loạn, đối quận chúa động thủ thật đến được chứ? Quảng cáo, cách chương.